Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần nản lòng, có trả giá sẽ có thu hoạch. Nhìn cô gái vừa thẳng thắn vừa đáng yêu này, Hạ Cúc Hoa mỉm cười cổ vũ. Giống Cổ Tiêu, anh cũng phải trả giá còn nhiều hơn như vậy, cho nên anh chiếm được địa vị cùng quyền thế. Chính là cô không biết những thứ này đối với anh mà nói có phải là điều anh muốn nhất hay không. Nghĩ đến đây, cô mới phát hiện chính mình luôn không tự chủ được mà nghĩ đến anh. Em sẽ làm được, em tin tưởng có một ngày em sẽ giống như viên kim cương làm cho mọi người chú ý. Chu Lệ tràn đầy tự tin nói. Đây là chỗ tốt của tuổi trẻ, té ngã lập tức liền có thể đứng lên, bị đả kích cũng có thể rất nhanh khôi phục. Hạ Cúc Hoa nở nụ cười. Mười mấy năm trải qua ấm lạnh chua xót làm cho cô nhìn thấu lòng người vốn lạnh lùng ích kỷ. Cô biết lấy cả tính của Chu Lệ, ở trong xã hội này còn gặp không ít việc bất công mà không thể nói ra được. Nhưng cô tin tưởng cô gái này chỉ cần tìm được con đường cho chính mình thì sẽ từng bước chinh phục nó. Chỉ là cô hy vọng khi Chu Lệ thực hiện giấc mộng của mình, đạt tới mục tiêu mà bản thân đặt ra, phát hiện được chính mình cũng đánh mất rất nhiều thứ, sẽ đủ kiên cường mà đối diện. Hạ Cúc Hoa ở trong lòng yên lặng chúc phúc cho cô gái trẻ, bởi vì cô thật sự thích cô gái này. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, không hẹn mà cùng sinh ra hảo cảm với nhau. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia mà Hạ Cúc Hoa có được khi làm ở bộ phận tài vụ, mà có lẽ là do dụng tâm riêng, Bạch Thủy Tiên đem cô an bài bộ phận tài vụ ở lầu 25 đảm nhiệm các nhiệm vụ nhập xuất. Đối với việc an bài như vậy, Cổ Tiêu cũng không có nói thêm gì, bởi vì anh biết Hạ Cúc Hoa căn bản sẽ không để ý. Cũng có lẽ là trong lòng anh đối Bạch Thủy Tiên có chút áy náy, cũng có thể là anh muốn dùng không gian để ngăn cách tâm tư bản thân đối cô càng ngày càng khó khống chế. Đột nhiên tiến vào công ty khổng lồ như tập đoàn Cổ Thị, nhưng lấy bản tính chịu khổ càng chịu khó của Hạ Cúc Hoa, cho nên dù không hoàn toàn thuận lợi thì cô cũng sẽ rất nhanh thích nghi với các tình huống. Mấy ngày nay Cổ Tiêu đều bỏ thời gian tự mình lái xe đưa đón Hạ Cúc Hoa tan tầm. Đặc biệt là sau khi tan tầm, Hạ Cúc Hoa ở dưới bãi đỗ xe chờ anh, bởi vì cô nghĩ không muốn mọi người nhìn thấy rồi ảnh hưởng đến công việc. Vậy nên chính cô lưu lại đến muộn mới tan tầm, làm cho Cổ Tiêu cưỡng chế yêu cầu cô đúng giờ tan tầm chờ anh. Nói cách khác, Cổ Tiêu nhất định đúng giờ tan tầm. Trên đường về nhà, hai người vẫn rất ít nói chuyện, chỉ có ánh mắt yên lặng trao đổi. Nhưng khi đến buổi tối, hai người ở trên giường mới có thể giống như một cặp vợ chồng chân chính, có kích tình nóng bỏng. Lúc này Cổ Tiêu giống như là muốn đem toàn bộ khát vọng mà ban ngày áp chế xuống, giải tỏa hoàn toàn, mãnh liệt tựa như muốn đem cô khảm nhập vào trong tâm thể của anh. Ở trong công ty, trừ bỏ cùng đi làm, Hạ Cúc Hoa không thấy được Cổ Tiêu, bởi vì cách nhau những năm tầng lầu, mà cho dù bộ phận tài vụ có chuyện quan trọng muốn báo lên tổng tài cũng phải là trưởng bộ phận xử lý. Cho dù Cổ Tiêu xuống dưới tuần tra, ngẫu nhiên cũng chỉ nhìn thấy bóng hình Hạ Cúc Hoa vội vàng qua lại xử lý công việc. Ở trước mặt mọi người, hai người cũng không công khai quan hệ, chỉ có ánh mắt trao đổi. Giữa đó bao hàm ý tứ gì cũng chỉ có chính họ mới biết được. Ở bên ngoài nhìn không ra có gì khác thường, càng không ai đoán được rằng tổng tài nhà mình lại có một người vợ bình thường như vậy. Ở công ty cũng chỉ đảm nhiệm chức vị dâu ria. Ở trong công ty, Hạ Cúc Hoa cũng nghe được không ít chuyện về Cổ Tiêu, mà chuyện được lôi ra tám say sưa nhất là mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa anh và Bạch Thủy Tiên. Thậm chí bên dưới còn có người đánh cược xem hai người khi nào thì mới công khai quan hệ. Về chuyện đó, Hạ Cúc Hoa không muốn để ý, nhưng cứ sau mỗi lần nghe được, sắc mặt cô cũng không còn được tự nhiên, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cứ mỗi lần nghe được, cô tự nói cho chính mình, nếu Cổ Tiêu thật sự yêu thương Bạch Thủy Tiên, có thể cùng cô ly hôn, cô nhất định sẽ đáp ứng. Cho dù anh không có chính miệng nói, cô cũng có thể chủ động đưa ra yêu cầu này, không nên để có điều gì sau này phải luyến tiếc. Đến cuối tháng, tất cả nhân viên tự hồ đều bề bộn công việc, giống như mọi chuyện tụ lại thành một đống, mỗi người trên tay một danh sách dài các công việc phải làm, kiệt sức vì công việc túi bụi. Từ trong phòng của mình, vị quản lý mập mạp định gọi ai đó lại vừa vặn có Hạ Cúc Hoa lướt qua. Trong mắt mọi người, Hạ Cúc Hoa là một người thực sự chịu khó, tâm địa lại tốt, không hư vinh ích kỷ, là một cô gái tốt khó kiếm được. Nhưng mọi người lại thực dễ dàng đem cô quên đi, bởi vì cô trầm mặc ít lời, chưa bao giờ tỏ ý muốn biểu lộ chính mình, cứ luôn đem chính mình che giấu lại. Quản lý, Hạ Cúc Hoa đứng lại lễ phép nói, đem phần văn kiện này đưa lên phòng tổng tài đi, tôi đang vội. Chỉ cần đưa cho tổng tài nhìn một chút, ký tên là xong. 10 phút. Sau 10 phút đem lại đây, ok. Vị quản lý nghiêm túc vội vàng nói. Vâng. Hạ Cúc Hoa tiếp nhận sắp tài liệu, đem công việc của mình gác lại một bên, lên lầu. Cứ nghĩ một lát nữa sẽ gặp đến Cổ Tiêu, tim Hạ Cô Hoa đập nhanh đến mức không tự chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net